Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương 210 loạn đấu. Tam, nhìn dưới thành chạm vào là nổ ngay chiến cuộc, Thẩm Đường đáy mắt có một cái chớp mắt chần chờ, nhưng là bán bộ, hắn không thắng được công Tây Cừu a. Dựa vào trả giá thật lớn đại giới mới miễn cưỡng cùng công Tây Cửu khí thế ngang hàng. Mà người sau át chủ bài còn chưa lượng ra tới. Người sáng suốt vừa thấy liền biết là hẳn phải chết chi cục. Lúc này lại không ngăn cản cứu người. Dương Đỗ Úy hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cộng thúc võ nhàn nhạt nói. Ta biết, hắn so Thẩm Đường càng thêm rõ ràng Dương Đỗ Úy lựa chọn. Thẩm Đường thanh âm đề cao. Biết vì cái gì còn không, cộng thúc võ, có thể vì vinh quang huyết chiến mà chết là chuyện may mắn, giả sử hắn là Dương Đô Úy. Cũng không hy vọng có người tại đây loại thời điểm nhúng tay. Nếu là bùng nổ phía trước, ngăn cản còn hành, mà hiện tại khai cung không có quay đầu lại mũi tên. Lại nhảy ra một người ngăn cản, như vậy hắn lựa chọn cùng hy sinh chẳng phải là không có một chút ý nghĩa. Còn không bằng chết ở chỗ này, Thẩm Đường ý đồ phản bác. Nhưng trước sau chưa nói xuất khẩu, nàng không thể dùng chính mình giá trị quan đi quấy nhiễu người khác. Chỉ là nhịn không được cúi đầu nói thầm. Dù vậy, cũng không thể như vậy không quý trọng chính mình tánh mạng. Tục ngữ nói chết tử tế không bằng lại tồn tại. Ai có chi nấy, cộng thúc võ nhẹ giọng nói. Ngoặc kép. Hơn nữa hắn cũng không tiếc mệnh, hắn thực quý trọng phía sau hiếu thành binh lính, bá tánh tánh mạng, biết rõ châu chấu đá xe cũng không tiếc, tích mệnh. Chỉ là tích không phải chính mình mệnh, thân nhân người nhà lại đều ở chỗ này. Hắn có thể thối lui đến chạy đi đâu? Thẩm Đường chỉ phải bất đắc dĩ. Ân, ta đã biết, xong, cộng thúc võ mới buông ấn nàng đầu vai tay. Hắn là thật sợ hãi Thẩm Đường không nói hai lời nhảy xuống đi. Không chỉ có lo lắng sẽ phá hư trận này đấu tướng. Cũng lo lắng Thẩm Đường đấu đá lung tung sẽ bị công Tây Cừu làm thịt. Cái này công Tây Cừu, bình sinh thấy mạnh nhất. Tuổi còn trẻ liền có như vậy thực lực, tương lai đánh sâu vào 20 đẳng triệt hầu cũng không. Phải không có khả năng, nếu công Tây Cừu vận khí tốt. Có thể sống đến cái nào thời điểm nói. Cộng thúc võ đáy mắt chảy quá một tia không dễ phát hiện cực kỳ hâm mộ hắn thiên phú không thể tính. Kém, nhưng cũng không hảo đến thiên chi kiêu tử, trình độ. Nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình. Nếu không có kỳ ngộ hoặc sống chết trước mắt ngộ đạo. Trưởng thành không gian dư lại không nhiều lắm. Tường thành hạ thiên địa chi khí bị hai người võ khí. Quấy đến một mảnh hỗn loạn, công Tây Cừu nửa híp mắt nhìn trước mắt khí thế đã áp hắn một đường đối. Thủ, hắn xuất thế tới nay, chưa bao giờ giống hôm nay như vậy, cẩn thận. Hai người ai cũng không có động thủ trước. Tiến hành khí thế thượng giao phong, giữa trán chảy xuống mồ hôi tựa muốn ngưng tụ thành băng. Công Tây Cừu trầm ổn nhưng Dương Đỗ Úy. Không được, thời gian kéo đến càng lâu đối hắn càng bất lợi. Cuối cùng, Dương Đỗ Úy động, trước một giây vẫn là người thường Dương Đỗ Úy. Giây tiếp theo liền như vận sức chờ phát động, ngủ đông chờ đợi một kích phải giết cơ hội hung ác mãnh thú. Dưới chân vừa dẫm, cả người nổ bắn ra đi ra ngoài. Thân hình mau đến cơ hồ chỉ còn lại có một đạo mơ hồ tàn ảnh. Chớp mắt giết đến trước mắt, trong cổ họng tràn ra cao vút giống giận, mệnh tới, công Tây Cừu thần. Sắc ngưng trọng, chút nào không dám thác đại, đông. Binh khí giao phong trong nháy mắt, lưỡng đạo đồng dạng mãn hàm sát ý chiến ý võ khí cũng hung hăng va chạm. Ai cũng không chịu thoái nhượng bán bộ. Theo sát lấy hai người vì trung tâm, khí lãng cuốn cuồng xa cùng hoàng thổ nổ tung, dưới chân mặt đất không chịu nổi va chạm, da nẻ ao hãm, công Tây Cừu cùng Dương Đỗ Úy đồng thời cảm giác được tay ma ngực buồn, mùi tanh ngọt. Tự cổ họng dâng lên, Công Tây Cừu sắc mặt khẽ biến. Còn có thể mạnh mẽ nuốt trở về. Dương Đô Úy dù sao cũng là mạnh mẽ tăng lên đi lên. Thân thể đã bất kham gánh nặng, lập tức phun ra một mồm to màu đỏ tươi vẩn đục huyết. Hắn cũng không thèm nhìn tới liếc mắt một cái. Không đợi Công Tây Cừu điều chỉnh, Dương Đô Úy lại là một cái không muốn sống cường công đả kích. Hai tay cơ bắp tạc khởi, theo lực đạo kế tiếp bò lên, liền Võ Khải bảo vệ tay đều bị chấn ra vết rạn. A, hắn há mồm quát lớn giống giận, cuối cùng nhìn đến Công Tây Cừu trên mặt xuất hiện đại gợn. Sóng, phịch một tiếng vang lớn. Công Tây Cừu dưới chân trọng tâm vô pháp duy trì, thân hình bị Dương Đô Úy lại lần nữa bùng nổ kéo thăng cự lực đánh bay đi ra ngoài. Giữa không trung lăn ra mấy trượng xa mới hoạt đứng vững gót chân. Tí tách đỏ tươi tựa con rắn nhỏ huyết lưu theo hắn bảo vệ tay. Ngón tay tích đến trên mặt đất, từng viên huyết châu ở dưới chân hoàng thổ tàn nhẫn nở rộ, hắn bay ra. Đi mới vừa đứng vững, Dương Đô Úy dắt thật lớn võ khí quang mang giết lại đây. Hắn võ khí nhan sắc không trước mắt, không tươi đẹp. Chính như hắn người này tồn tại cảm giống nhau thấp, lúc này lại triệt triệt để bắt lấy hai quân mấy vạn người trong mắt. Không hề chớp mắt, lúc này Dương Đô Úy không chút nào bùn xỉn mà thiêu đốt đan phủ võ đảm. Đại khai đại hợp, chuyên chú quên mình, trong mắt hắn, thiên địa trống không một vật, đã không có binh lâm thành hạ 12.000 phản quân. Cũng không có trên tường thành đau khổ chống đỡ đóng quân binh lính, hắn trong mắt chỉ có Công Tây Cừu, nói đúng ra, là Công Tây Cừu mệnh. Ngập trời chiến ý làm Dương Đô Úy tại đây một cái chớp mắt giống như chiến thần bám vào người. Tuy là Công Tây Cừu đều ăn lỗ nặng, cái này mệt còn không thể không ăn, lại là một trận cự minh. Mặt đất cát sỏi chấn động. Hai bên binh lính đều bị chấn đến lỗ tai ong ong vang. Nghe không được nửa điểm nhi mặt khác thanh âm. Thẩm Đường mấy cái sớm có chuẩn bị. Từng người mở ra thủ đoạn bảo hộ lỗ tai. Miễn cưỡng áp xuống u tai mang đến ghê tởm cảm. Thẩm Đường nói. Này hai vẫn là người sao? Bọn họ chung bất luận cái gì một cái đều có thể một quyền đánh nát hiếu thành tường thành. Hoàn toàn toàn là một trận hành tẩu thịt xe tăng a. Lần này đến phiên Kỳ Thiện cùng Trử Diệu đe lại Thẩm Đường bả vai, hình ảnh là thực nhiệt huyết sôi. Chào, nhưng nhà mình Ngũ Lang, Thẩm Tiểu Lang quân cái này càn bẹp thân thể cũng đừng đi xuống thêm phiền. Thoạt nhìn còn chưa đủ này hai một quyền tạp. Kỳ Thiện ngoài cười nhưng trong không cười nói, bọn họ không phải người có thể là cái gì? Yêu quái sao? Trử Diệu cũng đi theo khuyên giải nói. Ngũ lang ngươi ngàn vạn bình tĩnh một ít. Hiện tại còn chưa tới ngươi đi xuống thời điểm. Thẩm Đường không khỏi mặt lộ vẻ hướng tới. Lẩm bẩm, luôn có một ngày, ta cũng sẽ có như vậy cường đại võ đảm. Trử Diệu, ngoặc kép, Kỳ Thiện, ngoặc kép, bọn họ đều có loại cực kỳ dự cảm bất tường. Ngũ lang. Thẩm Tiểu Lang quân không có võ đảm chỉ có. Văn tâm thời điểm, đã có thể đem thập đẳng tả thư lớn lên Dương Đô Úy đều bước cho sứt đầu mẻ chán. Lần này lại có võ đảm, còn không được tại chỗ thoán thiên. Chẳng hạ chiến đấu kịch liệt còn ở tiếp tục, Công Tây Cừu đón đỡ Dương Đô Úy bùng nổ này một kích. Cái chán gân xanh bởi vì dùng sức mà bạo khởi, má mềm thịt banh đến thiết ngạnh. Dưới chân vỡ ra đường kính 3 trượng hố to, hơn phân nửa tiệt cẳng chân lâm vào bùn chung, theo lưỡng đạo đồng dạng bạo lực võ khí va chạm tạc nứt. Cát vàng đập vào mặt mê người đôi mắt, người ngoài nhất thời thấy không rõ hai người tình huống, chỉ nghe được đến võ khí đang bạo lực. Va chạm thanh, theo khí lãng giảm nhỏ, cát vàng lúc này mới dần tan đi. Thế cục rõ ràng hiện ra ở hai quân trước mặt, mọi người không khỏi ngẩn ngơ, răng rắc, vết dạn bò đầy xà lân giáp trụ, trước ngực áo giáp vỡ ra hơn phân nửa, rơi xuống trên mặt đất, lộ ra thượng thân hơn phân nửa Tiệt Vân gia rõ ràng. Khe rãnh liên miên no căng cơ bắp, công tây cừu cuối cùng thô xuyễn khí, cái trán mồ hôi ngăn không được mà đi xuống chảy xuôi. Ướt nhẹp tàn phá áo trong, công tây cừu thượng thân võ khải còn có thể tránh thể. Lúc này Dương Đô Úy liền chật vật đến nhiều thượng thân võ khải cùng áo trong tấn toái. Miệng vết thương ngang dọc đan sen, làn da mặt ngoài chảy ra tảng lớn huyết, theo váy giáp nhiễm ướt dưới chân thổ địa, hội tụ thành nho nhỏ huyết hoa, chỉ nhìn từ ngoài. Thắng bại đã phân, trên thực tế cũng xác thật như thế, bất đồng với công tây cừu còn lưu có hơn phân. Nửa chiến lực, Dương Đô Úy đã là nỏ mạnh hết đà, hô hấp thô nặng mà nặng nề. Cực kỳ giống mãnh thú tánh mạc đe dọa khi trong cổ họng tràn ra xa ách thanh. Mỗi một chút đều dùng hết cả người sức lực. Mỗi một chút đều có thể tác động sở hữu miệng vết thương, thượng thân ngang dọc đan xen miệng vết. Thương không thiếu thâm có thể thấy được cốt, người xem ra đầu tê dại, một lòng bị ngực hắn phập. Phòng tác động trên dưới di động, này đó thương thế là tất nhiên. Bởi vì Dương Đô Úy mỗi một chút đều là dùng hết toàn lực cường công, không cần suy xét bất luận cái gì kỹ xảo chiêu thức. Không tránh không né, lấy thương đổi thương, hắn nhìn công tây cừu chật vật tư thái, huyết nhục mơ hồ trên mặt lộ ra một mạt vui sướng ý cười. Ha ha nói, thống khoái, hắn lại nói, thật sự thống khoái. Chưa bao giờ giống hôm nay giống nhau thống khoái, công tây cừu kéo kéo khóe miệng. Nắm chặt vết dạn trải rộng màu lục đậm roi dài giảng thật. Cuộc đời lần đầu tiên bị đánh đến như thế chật vật. Nhưng hắn không chỉ có không một chút tức giận, ngược lại rất vui sướng. Đúng vậy, vui sướng, phát ra từ nội tâm, phát ra từ linh hồn sung sướng. Tựa hồ liền diệt tộc đại kiếp nạn sau, vẫn luôn trầm tích nội tâm hờn dỗi đều dùng một lần tan cái sạch sẽ. Toàn thân thoải mái, trong óc không minh, một mảnh trong suốt, liền trên người này đó miệng vết thương đều không cảm giác được đau đớn. Sinh động mênh mông võ khí ở quanh thân kinh mạch tùy ý trào dâng, hai quân chỉ để ý bọn họ thắng bại. Nhưng cộng thúc võ chú ý tới một cái làm hắn cảm thấy thực cam điểm, hắn lẩm bẩm nói. Này vẫn là người sao? Thẩm Đường, Nguyên Lương nói này hai là người không phải yêu quái, cộng thúc võ khóe miệng vừa kéo. Công tây cừu đột phá, Thẩm Đường, ngoặc kép, trước trận đột phá, hành tẩu thịt xe tăng plus. Cộng thúc võ gật đầu, không ngừng là công tây cừu. Dương Đô Úy cũng tại đây một trận chiến cực hạn đột phá. Nhất cử phá tan trở ngại hắn hồi lâu bình cảnh, hiện tại đã là thập nhất đẳng hữu thứ trường. Nếu vô trận này chiến đấu kịch liệt, hắn chỉ sợ hết cả đời này cũng sờ không tới thập nhất đẳng ngạch cửa. Võ đảm võ giả tấn thăng càng mặt sau càng khó, không ai nhìn ra tới. Thuần túy là bởi vì này hai đánh nhau quá kịch liệt. Võ khí kích động, phập phồng không chừng, không cẩn thận rất khó phát hiện, Thẩm Đường, ngoặc kép, cộng thúc võ thở phào một hơi, đáng chết mà không uổng, trừ bỏ không thể tồn tại bảo hộ trong thành người. Lại không tiếc nuối, bất quá thế sự toàn như thế, tốt đẹp viên mãn quá khó theo đuổi, đổi cái góc độ tưởng. Dương Đô Úy có thể trước tiên dò đường hoàng tuyền. Đãi thân thích đoàn viên, cũng vẫn có thể xem là một loại khác, viên mãn. Cộng thúc võ từ mình cập người, nghĩ tới chính mình tao ngộ, liền hắn cũng ức chế không được sinh ra vài phần u sầu. Không đành lòng đi xem Dương Đô Úy chết, này xương. Công tây cừu cũng nói, ta cũng rất thống khoái. Đây mới là hắn làm võ đảm võ giả theo đuổi, cái gì chiến tranh. Cái gì ích lợi, cái gì sinh tử, đều không thắng nổi tận tình đánh nhau kịch liệt khi khoái ý. Chỉ tiếc trước mắt cái này mang cho hắn vui sướng nam nhân sắp đi đến sinh mệnh cuối. Hắn thật vất vả tìm được đối thủ, chờ lát nữa lại muốn hoàn toàn rời đi. Nhân sinh tịch mịch như vậy, nổi trống tiếng động cũng nhiều mấy trầm trọng bi thương. Dương Đô Úy ánh mắt trước sau sáng ngời, ở trên người hắn chút nào nhìn không tới sắp đi hoàn nhân sinh con đường bi ý. Khí thế như hồng, chiến ý ngẩng cao, hắn áp bức thân thể cuối cùng lực lượng, xúc lực bùng nổ, trước mắt hơn hẳn kim ô, lấy thẳng tiến không lùi chi thế lần nữa sát đi, chỉ là hắn là tước tây trầm ánh chiều tà. Mà công tây cừu vẫn là treo cao vòm trời liệt dương. Chính như sóng chiều tạp chung bờ biển cự nham, mặc kệ thanh thế như thế nào to lớn, như thế nào vô pháp địch nổi, cuối cùng cũng sẽ bị đánh cái dập nát. Trên tường thành chống trận ngừng một cái chớp mắt, cổ mặt tựa bất kham gánh nặng. Tiếng trống nức nở nghẹt ngào, hết thảy kết thúc, cộng thúc võ cùng địch nhạc đều không đành lòng mà nhắm mắt lại. Kỳ Thiện cùng Trừ Diệu cũng tâm sinh cảm khái, đặc biệt là Kỳ Thiện, hắn tới Hiếu Thành là làm chu toàn công khóa, đem tiền nhiệm quận thủ Yến Thành bên người nhưng dùng người tra xét cái đế hướng lên trời. Trong đó tự nhiên không thể thiếu Dương Đô Úy tư liệu. Người này do dự không quyết đoán mới có thể bình thường, tính cách cũng có chút cổ hủ, chỉ là một cái thường thường vô kỳ người. Chớ nói sách sử lưu danh, quá cái 1-2 năm liền không người lại nhớ rõ hắn là ai. Hắn kêu cái gì, hắn tồn tại sẽ bị thời gian vô tình hủy diệt. Kỳ Thiện âm thầm than nhẹ, nhân sinh đó là như còn chưa cảm khái xong. Hắn dư quang phát hiện bên người thiếu một người. Này một cái chớp mắt, trong đầu thần kinh ong một chút đứt đoạn, đãi nghe được ẩn ẩn tiếng kinh hô, càng là hận không thể nhảy xuống đi đem Thẩm Đường chảo trở về. Kỳ Thiện hoảng sợ phá thanh, Thẩm, Ấu, Lê, Trừ Diệu, ngoặc kép. Hiện tại hắn nhu cầu cấp bách một viên bảo tâm hoàn, bởi vì chàng hạ đã xảy ra một màn làm hắn cháy tim, có thể tạm dừng một màn. Không ngừng Trừ Diệu Kỳ Thiện yêu cầu bảo tâm hoàn, Địch Nhạc tỏ vẻ chính mình cũng yêu cầu một viên. Cuối cùng một kích kết thúc, Dương Đô Úy cũng không có thể muốn công tây cừu mệnh, cũng ý nghĩa hắn sẽ mất mạng, chỉ là đoán trước trung tử vong vẫn chưa buông xuống, hắn cảm giác thân thể của mình bị một trận cự lực ném tương phản phương hướng. Trên mặt đất lăn mấy vòng mới bị phản ứng lại đây Địch Nhạc tiếp được. Dương Đô Úy bỗng dưng cả kinh, trợn tròn chuông đồng mắt to nhìn qua đi. Công tây cừu một đòn chí mạng vẫn chưa rơi xuống, nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc. Thế nhưng bị một thanh trường kiếm chặn lại, thân kiếm trường 3 thước 4. Độ rộng chỉ so 2 ngón tay lược khoan, chuôi kiếm chỗ quấn quanh 9 điều hình thái khác nhau kim long. Thanh kiếm này tạo hình tuy rằng phác vụng, nhưng chỉnh thể xưng là xinh đẹp 2 chữ, một phen xinh đẹp kiếm. Thật đúng là không nhiều lắm thấy, nhìn đến chuôi này quen thuộc trường kiếm. Trong sân 3 người sôi nổi thay đổi sắc mặt, nhưng bọn hắn phản ứng hoàn toàn bất đồng. Dương Đô Úy nhìn xem Thẩm Đường, nhìn nhìn lại Thẩm Đường. Trong tay kiếm, ngực kịch liệt phập phồng, xả đến miệng vết thương, phụt một tiếng phun ra một mồm to huyết tới. Địch Nhạc phản ứng trực tiếp, kinh tủng kêu to, Thẩm huynh. Kết cục đấu tướng cũng không phải là quá mọi nhà, thật sự sẽ bỏ mạng. Lần trước công tây cừu thủ hạ lưu tình, nhưng đấu tướng tuyệt đối sẽ không. Tương so dưới, công tây cừu phản ứng liền bình tĩnh đến nhiều, hắn nhìn ngăn trở chính mình Thẩm Chi Kỷ Mã Mã Đường. Hơi có chút thất vọng nói, Mã Mã lúc này ra tới làm chi? Lần trước từ chính mình thủ hạ cứu Địch Nhạc, lần này lại muốn cứu Dương Đô Úy, thật cho rằng hắn sẽ không sinh ra sát tâm sao? Không, Thẩm Đường chưa bao giờ như thế cho rằng, hổ khẩu phát đau, khí huyết hỗn loạn, vẫn thần sắc bình tĩnh. Báo ân còn nợ nhân tình, trực diện công tây cừu Thẩm Đường so bất luận kẻ nào đều rõ ràng người trước trên người phát ra sát ý, nhưng nên làm vẫn là phải làm. Công Tây Cửu híp híp mắt. Báo ân, nợ nhân tình, Thẩm Đường nói, bởi vì hắn tặng một số tiền cho ta, xem ở tiền phân thượng, cũng không thể làm hắn chết ở chỗ này. Dù sao các ngươi đấu tướng thắng bại đã phân, ta lúc này cứu hắn cũng không tính phá hư quy tắc. Theo ta được biết, đấu tướng chỉ phân thắng bại, chẳng phân biệt sinh tử. Có thể nhặt về một cái mệnh hoặc là bị cứu trở về một cái mệnh. Kia đều là chiến bại giả bản lĩnh, đúng không? Công Tây Cừu không biết sao nhớ tới một đoạn mảnh nhỏ ký ức, hắn hỏi. Đưa tiền, thuế bạc. Còn nhớ rõ Dương Đô Úy đi lên liền hỏi hắn có vô chặn giết thuế bạc, Dương không có nửa cái mạng đô. Úy tức giận đến rít gào, lão, tử, không, đưa, ngoặc kép, hết chương.